Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, kết một thiện duyên. Thanh âm già nua trải qua chốc lát sau khi trầm mặc mới lại vang lên lần nữa. Tần Thiên Tinh, ha ha, những nhân loại kia lão gia, xem ra đối với các ngươi che giấu không ít chuyện. Tại đây dĩ nhiên không phải Tần Thiên Tinh, mà là Hách Liên Tinh. Hách Liên Tinh, tại đây, quả nhiên là cái tinh thần khác. Tần Tinh trong lòng đối với tinh linh chi địa này trong tồn tại tất cả nghi vấn. Tại lúc này, rốt cuộc có không ít đã có câu trả lời. Khó trách tại đây vậy mà lại có đến thành trì di chỉ. Có đến sinh mệnh tồn tại qua vết tích. Có đến vốn không tồn tại tinh thần nguyên thạch. Có đến cùng mình hiểu biết tinh linh chi địa. Hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Khó trách Linh Nhi cùng mình đều sẽ từ nơi này cảm giác một luồng loại trừ. Cũng là bởi vì Linh Nhi là Tần Thiên Tinh tinh linh nguyên thần. Mà trong cơ thể mình tinh thần chi nguyên cũng là thuộc về Tần Thiên Tinh. Cùng tại đây hoàn toàn xa lạ. Tựa như cùng là khắc tinh một dạng. Sở dĩ làm Hách Liên Tinh tinh linh mới có thể ngăn cản mình. Ngăn cản tinh thần chi nguyên tiến nhập. Đây là trong tinh không mịt mờ. Một khoảng cùng Tần Thiên Tinh một dạng. Hoặc có lẽ là đi qua đã từng cùng Tần Thiên Tinh một dạng. Thai nghén ra tinh linh. Thai nghén ra vô số sinh mệnh ngôi sao. Chỉ có điều, khỏa Hách Liên Tinh này đi đến sinh mệnh phần cuối. Toàn bộ những cái kia đã từng tồn tại qua tất cả. Bất kể là kiến trúc, còn là sinh linh, đều hóa thành lịch sử bụi trần, chìm ngập tại dòng lũ thời gian trong đó. Tại đây đã không còn sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có vô biên tử khí cùng lệ khí, đều là tới từ ở tại những cái kia đã tử vong sinh linh nơi phóng ra. Có thể tưởng tượng, bọn họ tử vong thời điểm, nhất định là tràn ngập sự không cam lòng. Tràn đầy tuyệt vọng, cũng chỉ có cả một ngôi sao trên toàn bộ sinh linh mới có thể phóng xuất ra khổng lồ như thế lệ khí cùng tử khí. Hôm nay, chỉ có khỏa Hách Liên Tinh này tinh linh còn vẫn thoi thóp sống sót. Bất quá, cho dù là nó, cũng không sống được bao lâu rồi. Bất kể là tinh thần, vẫn là tinh linh tử vong. Kiếp trước Tần Tinh tu hành trong trí nhớ đều đã từng gặp qua. Cho dù là hắn, cũng không muốn trở về muốn những ký ức này. Đó thật là có thể làm cho bất luận người nào cảm giác tan vỡ từng trải. Tuy rằng lúc này, Tần Tinh đã biết tại đây cũng không phải là Tần Thiên Tinh tinh linh chi địa. Nhưng mà trong lòng nặng nề, cũng không có giảm bớt chút nào. Bởi vì hắn biết rõ, khỏa Hách Liên Tinh này hiện tại, rất có thể chính là Tần Thiên Tinh tương lai, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Thậm chí, để lại cho Tần Thiên Tinh thời gian, sợ rằng cũng chẳng có bao nhiêu rồi. Mà Hách Liên Tinh tinh linh lời kế tiếp, quả nhiên cũng xác nhận Tần Tinh phỏng đoán, các ngươi trên Tần Thiên Tinh những tu sĩ kia. Tốn sức thiên tân vạn khổ, mỗi trăm năm mới có thể mở ra một lần tinh không thông đạo. Đáng tiếc thực lực bọn hắn có hạn, mở ra thông đạo, mình căn bản là không có cách tiến nhập. Chỉ có thể để các ngươi những thực lực này tại phù hợp thông đạo yêu cầu trong phạm vi người trẻ tuổi, từ Tần Thiên Tinh đi tới ta đây, thu tại đây tinh thần nguyên thạch, sợ rằng cũng là vì giúp đỡ bọn ngươi Tần Thiên Tinh tinh linh kéo dài tuổi thọ đi. Nực cười bọn họ thấy ta không xuất thủ can thiệp, mặc cho các ngươi thu, liền cho rằng ta không rõ. Trên thực tế, là ta lười để ý, ngược lại ta không còn sống lâu nữa. Huống chi, lòng ta, cũng sớm đã chết. Kỳ thực, ta đã sớm chú ý tới ngươi. Tại ngươi vừa mới bước vào tinh không thông đạo thời điểm, ta liền phát hiện bên trong cơ thể ngươi vậy mà nắm giữ tinh thần chi nguyên. Cho nên ngươi ở nơi này tất cả từng trải, ta cũng đang chú ý, không thể không nói. Ở trên thân thể ngươi, ta quả thật thấy được một ít cùng người khác bất đồng đồ vật. Đặc biệt là ngươi vậy mà lại đem người khác liều mạng cướp đoạt tinh thần nguyên thạch trả lại cho ta, để cho ta có phần là ngoài ý muốn. Đây đại khái là bởi vì ngươi đem ta trở thành tần thiên tinh tinh linh. Ngươi muốn bảo hộ ngươi tinh linh, cho nên mới đem tinh thần nguyên thạch đưa cho ta đi. Bất quá, đây cũng không đáng kể. Ít nhất tại trên hách liên tinh, ban đầu cũng có rất nhiều kiểu người này như ngươi loại tu sĩ. Vì cứu vãn ta sinh mệnh, không tiếc bỏ ra bất cứ giá nào. Chỉ là, ta hãy để cho bọn họ thất vọng. Đại khái là bởi vì quá lâu không có cùng người tán gẫu qua ngày. Chuyển lời, cho nên tại thật vất vả gặp phải tần tinh cái này có thể nói chuyện đối tượng. Hách liên tinh tinh linh liền không ngừng tự vừa nói, thậm chí đều có chút dài dòng. Nhưng mà tần tinh nhưng thủy chung lặng lặng nghe, cũng không có mở nhắm rượu, cũng không có một chút không kiên nhẫn. Bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Hắn có thể từ hách liên tinh tinh linh kia già nua trong giọng nói nghe ra một loại bi thương trong lòng chết bi thương, nghe ra một loại thật nhìn thấu sinh mệnh đạm nhiên. Là một cái tinh linh, đối với mình trên ngôi sao sinh ra sinh linh đều là nhìn kỹ cùng hài tử một bản để đối đãi. Chính là trơ mắt nhìn mình hài tử liên tục chết đi. Mình chính là vô năng lực. Loại đau nhức này cùng bất lực, thật là một loại lớn hết sức hành hạ. Tựa như cùng tần tinh ban đầu trơ mắt nhìn phụ thân mình chết ở trước mặt mình, lại vô lực ngăn cản một dạng. Cho nên, hắn có thể hiểu được hét liên tinh tinh linh. Loại này bất đắc dĩ cùng bất lực, không trách được bất luận người nào. Muốn trách, chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ. Nếu như mình có thể mạnh hơn chút nữa, nếu mà hách liên tinh tinh linh có thể tu luyện thành tinh thần, như vậy có lẽ có thể ngăn cản hết thảy các thứ này. Giống như là biết rõ tần tinh ý nghĩ trong lòng một dạng, hách liên tinh tinh linh bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi có phải hay không cho rằng tạo thành hôm nay hết thảy các thứ này nguyên nhân là bởi vì thực lực của ta không đủ, bởi vì ta không có tu luyện thành tinh thần? Tần tinh mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng mà nếu đối phương nói như vậy, vậy hiển nhiên không phải nguyên nhân này rồi. Tinh linh trong thanh âm đột nhiên nhiều hơn một luồng phẫn nộ. Không phải, không phải ta không muốn sửa luyện thành tinh thần, mà là có người không cho phép. Hiện tại, cái người này cũng tại trên hách liên tinh, hơn nữa đang tìm ta vị trí, phải đem ta triệt để thu phục. Tần tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đầu quái lạ toát ra một người tướng mạo bình thường lão giả hình tượng. Mà tinh linh cũng nói tiếp, hắn chính là đi theo ở ngươi sau đó đi tới trên hách liên tinh. Những lời này để cho tần tinh hoàn toàn có thể xác nhận chính là lão giả kia. Vội vàng hỏi, hắn đến tột cùng là người nào? Người tuyệt linh tinh minh. Tuyệt linh tinh minh, tiếng xưng hô này để cho tần tinh trong đầu đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Leng keng, lục lạc chuông tiếng vang càng là rõ ràng vang vọng tại trong óc. Cái này khiến hắn lúc này hiểu rõ, bốn chữ này chạm tới rồi mình ký ức phong ấn. Bất quá đây là hắn trong dự liệu chuyện, thậm chí là cố ý hỏi như vậy, bởi vì thiên cơ tử nói qua, kiếp trước mình liền cùng lão giả kia một dạng, là tới từ cùng một nơi. Hôm nay nếu hách liên tinh tinh linh nhắc tới tuyệt linh tinh minh, Như vậy, kiếp trước mình tự nhiên cũng là thuộc về đây tuyệt linh tinh minh. Đây tất nhiên liền biết chạm tới mình bị lục lạc chương phong ấn chân thực ký ức. Từ khi tại thiên thánh điện lưu tinh bên trong, tại vạn nghĩ chi ảnh một tia cái bóng dưới sự trợ giúp, giải khai tần tinh bị phong ấn liên quan tới tần ảnh nhi bộ phận kia chân thực ký ức sau đó. Tần tinh liền ý thức được, kỳ thực tại một loại đặc thù nào đó ngoại lực dưới tác dụng, mình là có cơ hội tháo gỡ lục lạc chương phong ấn. Chỉ bất quá hắn cũng không có nói ra, chỉ là nhớ kỹ trong lòng, âm thầm tìm kiếm thích hợp cơ hội, đến giúp đỡ mình một chút xíu tháo gỡ chân thực ký ức phong ấn. Cố nén trong đầu kịch liệt đau nhức, tần tinh tiếp tục truy vấn nói, tuyệt linh tinh minh, lại là cái gì cái chỗ tại? Hách liên tinh tinh linh hiển nhiên cũng không có phát hiện tần tinh khổ sở. Bởi vì vừa nhắc tới bốn chữ này, hắn tâm tình liền biết hoàn toàn bị phẫn nộ nơi tràn ngập. Thậm chí ngay cả trong thanh âm đều mơ hồ lộ ra một cơn lửa giận. Vốn là ta cũng không biết cái gì tuyệt linh tinh minh. Đây là lần trước cái kia đến từ người tuyệt linh tinh minh loại. Mình chính miệng nói cho ta biết nhân loại kia nói. Tuyệt linh tinh minh mục đích chính là muốn vồ lấy bắt được chúng ta những này đã đại thành, nhưng mà còn chưa cuối cùng tu luyện thành tinh thần tinh linh. Tần tinh mặc dù trong đầu kịch liệt đau nhức, nhưng mà vẫn nhạy cảm bắt được trong lời nói của đối phương từ mấu chốt. Nhân loại kia, lẽ nào lần trước tới bắt ngươi, không phải bây giờ đang ở trên hách liên tinh lão giả này sao? Không phải. Tuy rằng ta đối với các ngươi nhân loại tướng mạo không có quá lớn phân biệt lực, cảm giác đều giống nhau, nhưng mà ít nhất biết rõ, lần trước đến ta đây nhân loại kia, trẻ hơn nhiều, tuổi trẻ nhiều, tần tinh trong lòng bỗng nhiên có một tia không tốt cảm giác. Hơn nữa trong đầu khổ sở cũng là càng ngày càng dữ dội, lục lạc chuông tiếng vang. Đồng dạng là càng ngày càng điên cuồng, tần tinh cắn chặt hàm răng, tiếp tục hỏi, nếu tuyệt linh tinh minh là vì bắt ngươi, người tuổi trẻ kia loại cũng tới, đến hách liên tinh rồi. Vậy tại sao ngươi còn có thể tích trữ sống đến bây giờ? Bỗng nhiên, hách liên tinh tinh linh trầm mặc, cực kỳ lâu không tiếp tục phát ra chút thanh âm nào. Ngay tại tần tinh đều cho là hắn có phải hay không bị lão giả kia bắt đi thời điểm, thanh âm hắn mới tiếp tục vang dội. Người tuổi trẻ kia không có bắt đi ta toàn bộ, chỉ là bắt đi ta hai cái nguyên thần, đứng lại cho ta rồi một cái nguyên thần, hơn nữa còn mang đi một nhóm sinh linh. Bất quá, hắn lúc ấy nói chuyện rất kỳ quái, hắn nói cái gì? Tinh linh âm thanh lộ ra tiếp tục mê mang nói. Hắn nói, không nên oán hận ta. Bắt ta là vì giao nộp, nhưng là vì cùng ta một cái thiện duyên, cho nên dẫn đi một nhóm sinh linh. Xem như vì ta hách liên tinh lưu lại một tia hy vọng chi hỏa. Hơn nữa đứng lại cho ta một cái nguyên thần, gác lại ngày sau chấm dứt cái này thiện duyên. Chỉ là đến bây giờ ta cũng không có suy nghĩ ra. Đây cái gọi là thiện duyên, đến tột cùng chỉ là cái gì? A, ngay tại hách liên tinh tinh linh dứt tiếng thời điểm, tần tinh rốt cuộc không cách nào nữa chịu đựng trong đầu kia truyền đến kịch liệt đau nhức. Kêu lên thảm thiết, đồng thời hai tay ôm đầu, trực tiếp mới té xuống. Leng keng leng keng. Lục lạc chuông chấn động âm thanh cũng từ tần tinh trong đầu truyền ra. Vang vọng tại cái này tràn đầy tĩnh mịch trong lòng đất. Ồ, ngươi làm sao vậy? Không đúng, trên người của ngươi thật giống như có đến một loại nào đó cường đại. Hách liên tinh tinh linh phát giác tần tinh dị thường. Tựa hồ chính tại thăm dò. Nhưng mà âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì một tia sáng tím bỗng nhiên từ Tần Tinh trong đầu bắn ra. Trực tiếp bắn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Hô, thật dài thổ khí âm thanh truyền đến. Hách Liên Tinh tinh linh âm thanh lại vang lên lần nữa. Bất quá rõ ràng nhiều hơn một phần kinh nghi. Lực lượng thật kinh khủng. Ngươi rốt cuộc là ai? Trên thân chẳng những có tinh thần chi nguyên, vậy mà còn sẽ có cường đại như thế phong ấn. Lúc này Tần Tinh đã nói không ra lời. Hắn chính tại ngoan cường cùng trong đầu ánh tím chống lại, đem hết khả năng muốn phá vỡ lục lạc chuông phong ấn. Một cái hư huyễn lão giả thân ảnh xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Hắn chính là Hách Liên Tinh tinh linh hóa thân. Hắn già nu cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh tấm kia đã vặn vẹo mặt. Hơi trầm ngâm, lão giả bỗng nhiên trên không trung tùy ý vung lên. Một đoàn tinh khí đột nhiên xuất hiện, mà tinh khí bên trong cũng theo đó nổi lên một bóng người. Cái thân ảnh này hiển nhiên chính là Tần Tinh, chẳng qua là toàn thân áo bào tím, mặt lộ vẻ ôn hòa tươi cười, đứng tại trong hư không, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống phía dưới. Hách Liên Tinh tinh linh đem tinh khí bên trong thân ảnh cùng trước mắt đang không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại Tần Tinh, nghiêm túc so với một nửa ngày sau, già nua trên mặt rộng mở biến sắc, bật thốt lên, là ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Trong lúc nhất thời, tinh linh hoàn toàn lâm vào khiếp sợ bên trong. Mãi đến sau một hồi lâu, trên mặt hắn mới khôi phục yên tĩnh, tự nhủ, đây chính là như lời ngươi nói thiện duyên đi. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. TOUIENCV.com gạch chéo BAT gạch nối DIET gạch nối TINS gạch nối CSU gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.